Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542 tìm kiếm Tam Vĩ, bổ ngày hôm qua thiếu chương, chương 542 tìm kiếm Tam Vĩ, bổ ngày hôm qua thiếu chương, ngươi là ai, chẳng lẽ là lão tử hậu nhân, lão tử hậu nhân đều đầu nhập vào Mộc Diệp thôn sao? Thật là một đám không tiền đồ ra hòa. Rear Map Thủy Ảnh thở phì phì. Trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể nghĩ vậy sao cái đáp án, làm thao tác giả đâu âm thầm cho hắn. Truyền lại một ít tin tức, sắc mặt của hắn càng thêm khó chịu. Mộc Diệp Ninja dùng lão tử tuyệt kỹ nổi danh nhẫn giới. Thật là buồn cười. Ino chính xác nói. Tiền bối, thực cảm tạ ngài năm đó dạy dỗ. Vì phần cảm tình này. Ta sẽ phong ấn ngươi, Rear Map cười. Vậy làm lão tử tới lĩnh giáo một chút ngươi biện pháp hay đi, hai người đồng thời kết ấn sử dụng. Trưng nguy bạo uy, theo sau nhi đồng bản nhị đại thủy ảnh liền cùng mập mạp bản Ino đồng thời lên sân khấu, hai cái hơi. Nước thân tốc độ đều là cực nhanh, một tả một hữu, đồng thời xông ra ngoài, đã có thể ở chạm vào nhau trước một giây. Đầu ý bảo nhị đại thủy ảnh cùng nhị đại thổ ảnh lui lại, thật tiếc nuối. Lần sau hy vọng còn có thể lại nhìn đến ngươi. Nhị đại thủy ảnh trước một bước đi vào có chứa. Thủy tự quan tài, theo sau nhị đại thổ ảnh cũng đối đệ tam thổ ảnh gật gật đầu. Cùng với viết có thổ tự quan tài biến mất không thấy, địch nhân lui lại. Liên quân một phen tìm tòi, gần như là đào ba thước đất. Còn là không tìm được cái kia nghe nói diện mạo thập phần khủng bố ngoại đạo ma tượng. Tựa hồ hiểu tổ chức đã đem ma giống rời đi đi rồi, đồng thời đào tẩu còn có đại lượng vũ ẩn nhẫn. Giả, Niyugito tới hội báo. Nàng đều tìm được vũ ẩn thôn ngoại trăm dặm phạm vi. Cũng không tìm được uế thổ chuyển sinh thao tác giả, vì tìm kiếm hiểu tổ chức tung tích. Nhẫn thôn liên quân ở vũ ẩn thôn bốn phía tìm tòi một lần, cho dù là Ino cũng không ngăn trở. Ninja đem đầu đề ở trên lưng quần chiến đấu. Thuần túy chính là lính đánh thuê tổ chức. Không phải kỷ luật nghiêm minh quân đội. Lúc này ngăn trở không có bất luận cái gì bổ ích, nàng chỉ là cùng đệ tam thổ ảnh liên hợp hạ đạt. Mệnh lệnh, tìm tòi có thể không được giết người. Lúc sau liền không lại quản, Obito âm thầm khống chế đệ tứ thủy ảnh như vậy nhiều năm. Hắn đối thủy quốc còn là phi thường quen thuộc, hắn mang theo ngoại đạo ma tượng đi tới thủy quốc. Hoang đảo, chuẩn bị dùng nơi này làm lâm thời căn cứ, được đến Kisame chết trận tin tức. Hắn không có làm ra quá nhiều tỏ vẻ, chỉ là gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết bên kia. Ajisai hoàn thành Nagato giao phó. Mang theo một bộ phận vũ ẩn nhẫn giả trước tiên ly thôn. Đi trước phong quốc đầu nhập vào Yahiko cùng Conan. Gara thành lập tân tổ chức Đông Hải. Nguyên bản hiểu tổ chức là đem tìm tòi tam vĩ nhiệm vụ giao cho Deidara cùng Gara. Theo Nagato thân chết, Gara đi theo Yahiko. Conan đi phong quốc trùng kiến hiểu tổ chức. Deidara liền hoàn toàn không có chuyện gì. Deidara đối hiểu tổ chức không hề cảm tình đáng nói. Hắn cho rằng nơi này chính là một cái triển lãm chính mình nghệ thuật sân khấu, Gara vừa đi. Hiểu tổ chức lại trình phân liệt trạng thái. Hắn liền hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ Tam Vĩ. Tam Vĩ liên quan gì ta? Hắn trực tiếp thả bay tự mình. Tìm địa phương bày ra chính mình nghệ thuật đi, hắn đối việc này không thèm để ý. Có người để ý. Đó chính là sống lại Uchiha Madara. Uchiha Madara nhổ chồng Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan. Tuy rằng không phải hai mắt của mình, sử dụng tới có chút không khỏe, nhưng hắn trong cơ thể còn có nguyên nhân Đà La. Asura này hai loại chakra hội hợp mà thành xâm la vạn vật chi lực, chẳng sợ Fugaku đôi mắt chỉ là Mangekyo Sharingan, mà không phải vĩnh hằng kính vạn hoa. Sử dụng lên cũng sẽ không xuất hiện mù vấn đề, không có Rinnegan. Hắn chiến lực xa không có khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Hiện tại thực lực cùng chung kết cốc đối chiến Senju Hashirama thời điểm không sai biệt lắm, hắn cảm thấy thực lực của chính mình hoàn toàn có thể ứng phó giống nhau mặt chiến đấu. Được đến tuyệt tin tức sau, lập tức rời đi xào huyệt. đi ra ngoài tìm tìm Tam Vĩ, khó. Quả thực là biển rộng vớt châm giống nhau khó khăn, Uchiha nhất tộc bởi vì mãnh liệt tình yêu duyên. Cớ, đại não trường kỳ ở vào một loại tương đối cuồng táo trạng thái. Căn bản tĩnh không dưới tâm tới cảm giác thế giới, Sasuke đi theo Ino học tập một tháng. Thủ đoạn dùng hết, làm tư duy trở nên chỉ độn mông hãn dược đều dùng tới. Cũng chỉ là khó khăn lắm hoàn thành cảm giác phương diện tu hành, Uchiha Madara dung hợp Asura cùng Indra Chakra. Hắn gen kỳ thật đã cùng bình thường Uchiha không giống nhau, nhưng hắn bản chất vẫn như cũ là Uchiha. Làm Indra chuyển thế thân, một ít đồ vật lại như thế nào biến, cũng là vô pháp trừ tận gốc, hắn liền không có cảm giác năng lực tưởng ở mênh mang biển rộng tìm. Được Tam Vĩ, đối với cảm giác ninja tới nói đều là một cái cực kỳ gian nan nhiệm vụ. Hắn không có năng lực này, càng là không thể nào tìm khởi, hắn chuyển động 3 ngày. Lúc sau tình lý giữa dự kiến giữa phát hiện mấy cái mộc diệp ninja. Lập tức ẩn tàng thân hình, mượn dùng này đó mộc diệp ninja tới giúp chính mình tìm kiếm Tam Vĩ, Ino mang đội viễn chinh vũ ẩn. Thôn, tình báo bộ phó bộ trưởng Yamashiro Aoba liền phụ trách tìm kiếm Tam Vĩ công tác, hắn làm việc cực kỳ kín đáo, thôn mệnh lệnh hắn tìm kiếm Tam Vĩ tung tích. Hắn liền cẩn trọng, đem các hạng công tác an bài đến gọn gàng ngăn nắp, mộc diệp cao tầng căn bản liền không trông cậy vào mai gai đệ tam ban có thể tìm được Tam Vĩ. Đệ tam ban có cái gì điều tra năng lực? Bạch nhãn quá mức tinh tế. Đơn luận điều tra, thật đúng là không bằng tìm tòi phạm vi cực đại cảm giác nhẫn thuật. Mai gai cùng tiểu lý đôi thầy trò này càng không phải tìm tòi mục tiêu tài liệu. Làm cho bọn họ như là truyền thống ninja giống nhau. Thông qua điều tra, tìm tòi, phân tích chờ năng lực tới tìm người. Đừng đậu, Namikaze Minato liền hy vọng bọn họ thả lỏng, nghỉ ngơi một chút, căn bản liền không trông cậy vào bọn họ, thôn chờ đợi đặt ở tình báo bộ môn bên này, hiện giờ ở Đông Hải, chính là tình báo bộ môn làm nhịp cầu, điều khiển từ xa vượt qua 20 cái tiểu đội, kéo võng giống nhau, đối này phiến hải vực tiến hành phạm vi lớn tìm tòi, mai gai đệ tam ban xem như trong đó một chi tiểu đội. Gekko Hayate đội ngũ, đồng dạng là một chi tiểu đội, vừa mới tấn chức thượng nhẫn. Gekko Hayate liền mang đội ra tới chấp hành nhiệm vụ. Hắn vận khí vẫn như cũ là như vậy mê. Hắn đứng ở một khối thật lớn đá ngầm thượng tìm tòi Tam Vĩ tung tích, ninja có thể đạp nước. Nhưng trường kỳ đứng ở trên mặt nước, tiêu hao chakra cũng là cái không nhỏ gánh nặng. Hắn đứng ở đá ngầm thượng, chính là muốn mượn cơ nghỉ ngơi một hồi, trăm triệu không nghĩ tới. Dưới chân đá ngầm thế nhưng là hoạt động. Tam Vĩ cơ vỗ thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng rắn chắc giáp xác. Bởi vì quanh năm suốt tháng đãi ở trong nước, giáp xác mặt ngoài cũng che kín đá ngầm cùng san hô. Gekko Hayate sở chạm vị trí, đúng là Tam Vĩ giáp xác đỉnh, Tam Vĩ cơ vỗ tạo hình có điểm giống rùa đen. Nhận thấy được sau lưng có điểm khác thường, làm hoang dại vĩ thú. Nó theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau lưng, Gekko Hayate. Làm vượn phụ đạo ưu tú sinh viên tốt nghiệp, Gekko Hayate đều có một cổ tử đua kính, hắn lập tức dùng vô tuyến điện liên lạc phụ cận mộc diệp. Đồng bọn, lúc sau làm cho bọn họ đem tin tức hội báo cấp Yamashiro Aoba, chính hắn tắc giơ tay đối Tam Vĩ gián ra một chương phong ấn phù, mộc diệp vì phong ấn Tam Vĩ. Chuẩn bị đại lượng phong ấn phù. Một chương hai chương khẳng định không được. Số lượng nhiều lên, cho dù là Tam Vĩ cũng có thể bị phong ấn. Tấu chương xong, hết chương.